Sự im lặng. Mệt mỏi là khi ta nín thinh trước mọi lời trách móc, chẳng buồn giải thích trước những lời quy chụp, và càng hỏi nhiều thì chỉ càng đổi lấy sự im lặng. Từ im lặng đến rời xa nhau chỉ cách có một gang tay. Đôi khi người trong cuộc tự hỏi rằng vì sao vẫn còn yêu nhau, vẫn còn đầy ắp nhung nhớ, nhưng vẫn chọn cách xa rời nhau. Chọn cách dừng lại khi đã đi cùng với nhau một đoạn đường đủ dài. Đơn giản vì ta đã mỏi mệt và ngột ngạt khi cạnh nhau. Cái cảm giác thở dài đầy chán nản trước những cơn thịnh nộ, những lời buộc tội, những câu hỏi và sự bó buộc khiến ta dù còn yêu, nhưng vẫn phải quyết định chấm dứt để được thở, được hít bầu không khí tự do, thanh thản và an lành của những chuỗi ngày yên tĩnh. Đừng bao giờ nghĩ rằng bó buộc nhau là cách để giữ lấy nhau. Điều đó chỉ khiến nhau thêm mệt mỏi. Những năm đầu tiên có thể vì yêu mà cho qua sự mệt mỏi đó, nhưng đó hoàn toàn không phải là cách để đi được với nhau cả cuộc đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng yêu là phải chấp nhận sự khắc nghiệt của nhau. Thanh xuân của mỗi người thật ra rất ngắn. Yêu là dành cho nhau những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và bao dung với nhau. Đừng tuyệt đối chôn vùi thanh xuân ngắn ngủi đó trong sự khắc nghiệt để đổi lấy tiếng thở dài. Bởi yêu là để hạnh phúc, yêu là để được tôn trọng và yêu là để thấy lòng bình yên không dậy sóng. Cãi nhau, trách móc, hờn giận và ghen tuông đôi khi là gia vị giúp tình yêu thêm nồng nàn nếu ta biết nêm nếm vừa tay. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đi quá giới hạn, tình yêu sẽ chết yểu. Kiểm soát lẫn nhau chưa bao giờ là cách tốt nhất để giữ trái tim của nhau. Ta chỉ vì yêu, vì trân trọng mà tự giác hoàn thiện mình, tự giác thủy chung, tự giác thật thà và hạnh phúc vì điều đó. Đừng vì sợ mà chấp nhận sự kiểm soát, bởi một lúc nào đó ta cũng sẽ mệt mỏi rồi buông tay. Trong một mối quan hệ, đáng sợ nhất không phải là cãi vã triền miên hay là hờn giận không hồi kết, mà đáng sợ nhất chính là im lặng. Khi tiếng cười chợt tắt, chỉ một người nói và một người lặng thinh, một người cứ hỏi mà người kia không muốn giải thích nữa. Mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng đến một lúc nào đó sẽ làm mất nhau. Lòng người biến suy. Có những mối tình đang yêu đương hò hẹn thật ngọt ngào, bỗng một ngày chớp mắt, quay sang nhìn nhau, cảm giác nhạt và tình yêu vơi dần. Đôi khi có một chút áy náy, vì thật sự đối phương chẳng làm gì có lỗi. Một bên nhạt dần, một bên tự hỏi tại sao rồi mãi miết đi tìm lý do cho những câu hỏi. Tại sao lại né tránh nhau? Những cuộc hẹn luôn có lý do bận bịu để thoái thác. Tại sao bên nhau nhưng chẳng còn cảm nhận được yêu thương ở nhau? Tại sao trước đây công việc cũng nhiều, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau chỉ đơn giản là vì nhớ, mà giờ đây nỗi nhớ ấy từ lúc nào đã trở nên vô hình? Tôi từng nghe một người em gái tâm sự câu chuyện rất nực cười tưởng như là đùa. Ấy vậy mà nó lại được dùng để làm lý do để chia tay. Cậu bạn trai của em bảo với em rằng vì hai đứa cùng mang họ Nguyễn, khả năng là anh em dòng họ rất cao nên không thể cưới được. Vậy mà cô em gái của tôi cũng tin, cũng ra sức thuyết phục, ra sức chứng minh tình yêu biến con người trở nên ngu ngơ đến tội nghiệp. Cũng một câu chuyện khác, có một thằng bé con nhà giàu đem lòng yêu một con bé nhà nghèo. Con bé hiền khô và học rất giỏi, lại là hoa khôi của trường. Gia đình thằng bé con nhà giàu kia không thích con bé này lắm, vì bố mẹ của con bé chỉ là những người công nhân vệ sinh môi trường. So với gia đình của họ thì đúng là một trời một vực. Nhưng thằng bé ra sức thề thốt rằng mình yêu con bé kia vì tình yêu đích thực, rằng rào cản gia đình chẳng là gì cả. Nó nhất định sẽ vượt qua để cưới con bé về làm vợ. Nó cảm thấy cuộc đời này thật may mắn khi đã tìm được một nửa đích thực, và giàu nghèo đối với nó không là gì, bởi nó không cần tiền và cũng chẳng cần gia thế. Dĩ nhiên con bé rất xúc động trước những lời tuyên ngôn hùng hồn của một soái ca, tưởng chừng như vừa bước ra từ mô típ của một bộ phim của Sam nào đấy. Tình yêu ngọt ngào bay bổng được vài tháng với những lần đón đưa và thời hẹn. Vì yêu nên dâng hiến, vì yêu nên trao hết. nam thanh nữ tú yêu nhau, chuyện gì đến cũng phải đến. Đùng một cái, cậu thiếu gia biến mất với một lý do. Anh không thể nào vượt qua rào cản của gia đình. Anh không thể mang tội bất hiếu. Anh xin lỗi. Con bé sốc lên sốc xuống, suy đoán đủ điều, rằng chắc anh ấy bị gia đình ép buộc, hay anh ấy có nỗi khổ tâm riêng mà anh ấy yêu mình đến thế thì chẳng thể nào nói hết là hết được. Ngày ngày, con bé vật vã tìm cho mình một lý do để giải thích cho sự ra đi chóng vội của chàng soái ca ngày ấy. Thật là ảo diệu. Rất khó để khuyên rằng các cô gái đừng mù quáng lao vào tìm câu trả lời cho nguyên nhân khiến lòng người biến suy. Vì thật sự là chẳng có lý do nào cả. Lý do lớn nhất là người ta đã thay lòng rồi. Đừng tin vào những cái cớ được mang ra để chia tay. Bởi khi tình yêu đủ nhiều và đủ lớn, mọi lý do đều không còn là lý do nữa. Nhưng chẳng còn yêu thì một con kiến cũng sẽ thành một con voi. Với trí tuệ siêu phàm của một người muốn thay lòng đổi dạ, muốn nhanh chóng để tìm một nơi vui khác, thì họ sẽ nghĩ ra được rất nhiều cái cớ hay ho. Nếu không nghĩ ra được cái gì mới thì họ sẽ vơ tạm một cái đã cũ. Những rào cản mà họ từng thề thốt chắc nghịch sẽ vượt qua, nay là được mang ra làm lý do rũ bỏ một người mà lòng họ chẳng còn hướng về nữa. Cái cảm giác chứng kiến sự đổi thay dần dần của người mình mang lòng yêu thương mà chẳng có một lý do chính đáng, thật sự khiến con người ta chịu sự dày vò còn khủng khiếp hơn là chia tay dứt khoát nhưng lý do rõ ràng. Bản thân tôi cũng từng rất mất nhiều thời gian để thử nhiều màu sơn móng tay và nhận ra rằng đâu mới là màu phù hợp nhất với bản thân. Con người ta đôi khi mất gần nửa cuộc đời mới nhận ra được đâu là mới nghề nghiệp mình yêu thật sự. Và tình yêu cũng vậy. Hôm nay thấy hợp nhau nhưng ngày mai không thấy hợp nhau nữa. Đó cũng là chuyện thường tình. Là một người tử tế, nếu yêu, hãy yêu thật chân thành. Và nếu hết yêu thì cũng hãy thật thà nói rõ để đỡ làm mất thời gian của nhau, cũng như không khiến đối phương phải chới với trong hàng nghìn câu hỏi mà câu trả lời thật sự thì chỉ có một. Trên đời này, cảm xúc con người chính là thứ dễ đổi thay nhất, lòng người chính là thứ khó lường nhất. Ta không sợ lòng người thay đổi, mà chỉ sợ người đổi thay rồi nhưng lại hèn nhát, không dám đối diện để nói ra sự thật, mà phải núp vào những cái cớ vốn dĩ chỉ là giả dối mà thôi. Khi tình yêu trở thành điều xa xỉ. Người ta cứ bảo tình yêu thời nay thật xa xỉ, khi con người chẳng còn chịu yêu nhau thật lòng thật dạ nữa. Con gái yêu con trai thì nhìn vào xe, vào nhà, vào tiền, vào bạc, vào danh vọng và địa vị, đến nỗi mà có nhiều cô gái đẹp còn rỉ tai nhau một câu tưởng đùa mà có thật: lấy chồng chẳng quan trọng người đấy là ai, mà phải nhìn xem bố anh ta là ai. Câu nói khiến người ta phải giật mình thảng thốt, không hiểu các cô tìm chồng hay tìm bố chồng. Rồi thì con trai yêu con gái cũng bằng thứ tình yêu đầy nhục dục, hiếu thắng. Lời thề trao vội rồi cũng quên nhanh. Ngày xưa, yêu chân thành là điều đáng tự hào. Nhưng ngày nay, yêu nhiều cô mới là chiến tích vẻ vang để khoác lác dăm câu kịch cỡm trên bàn nhậu. Cứ thế, họ yêu nhau bằng thứ tình yêu vô trách nhiệm. Con gái thì thực dụng, còn con trai thì yêu một cách nông cạn, hứa cho có, làm hay không thì từ từ xét sao. Tự hỏi, vì sao con người giờ đây khó thật lòng với nhau như vậy? Bởi họ mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào lý lẽ của trái tim. Họ cứ nghĩ rằng, vì đời bạc nên ta cứ sống nhạt, để nhỡ có trắc trở thì cũng đỡ đau. Cũng có người đã từng thật lòng đôi ba lần, nhưng nhận lại toàn là dối trá. Thế là thôi, học cách sống bạc bẽo vô cảm, để đỡ cay, đỡ đắng cái thời tình yêu mất giá, còn dối trá thì lên ngôi. Cứ thế, họ lặng lẽ va vào đời nhau, khô khóc và nhạt nhẽo. Ở cái thời nhìn đâu cũng thấy ly hôn, người thứ ba, phản bội nhan nhãn, niềm tin dần trở nên thứ xa xỉ hơn lúc nào hết. Có một anh lính, lần đầu tiên được đi công tác xa. Sau giờ làm việc, tranh thủ thời gian ít ỏi được nghỉ, anh lân la ra hội chợ ở gần để lang thang tìm mua cho vợ một cái máy sấy tóc và còn mua thêm một con mèo làm bằng gỗ vì vợ anh tuổi mèo. Suốt chặng đường công tác dài và vất vả, Thỉnh thoảng đồng đội lại thấy anh lôi con mèo bằng gỗ ra lao lao, rồi cười tủm tỉm. Ít ai biết, anh lính và vợ của mình chỉ là sắp kết hôn, chứ chưa chính thức làm đám cưới. Vợ anh có thai trước, anh báo cáo tổ chức xin phép được cưới vợ và phải nhận kỷ luật vì vi phạm quy chế ngành. Nhưng anh vẫn vui lắm. Có ai mà nhận kỷ luật, quyết định xong lại còn hớn ha hớn hở, khoe với khắp đơn vị là em sắp làm bố rồi, và em sắp sinh em bé cho em rồi. Dù phải chịu khiển trách của tổ chức, thì anh vẫn chịu trách nhiệm với vợ con mình, không bao giờ bỏ rơi họ để đuổi lấy sự thăng tiến. Không may trong lần công tác đó, anh lính bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh rút trong túi áo ra con mèo bằng gỗ trao lại cho đồng đội của mình. Bảo, nếu anh có chuyện gì thì hãy đưa cho vợ anh. Sắp sinh nhật của cô ấy rồi. Vậy đó, trong thời khắc tưởng chừng khó khăn nhất, đối diện giữa sự sống và cái chết, anh vẫn hướng về vợ, vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của vợ và cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Tôi luôn nghĩ rằng, một người đàn ông sức dài vai rộng nhưng vô trách nhiệm với người phụ nữ của đời mình, thì thử hỏi làm sao có thể ra đời mà vùng vẫy, ra đời mà gánh vác trọng trách nào khác to lớn hơn. Và thật sự thì giữa muôn vàn những vật đổi sao dời thì tôi vẫn luôn tin tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại giữa cuộc đời này. Ít có ai định nghĩa hai chữ tình yêu là gì, bởi họ cho rằng điều đó thuộc về phạm trù cảm xúc nên rất khó để phân tích. Đừng vội gắn vào những mối quan hệ chớp nhoáng hai chữ tình yêu, bởi vì tình yêu thật sự không phải là như thế. Tình yêu thật sự vốn dĩ bao gồm trách nhiệm, hy sinh, sự cảm thông, lòng bao dung, niềm tin và bản lĩnh. Trách nhiệm với những lời hứa, những dự định đã vẽ ra cho hiện tại và tương lai. Hy sinh cho những điều biết rằng bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng vì nhau, ta vẫn vui vẻ chấp nhận sự hy sinh ấy như là một món quà. Cảm thông với những khó khăn vất vả của nữ kia. Cảm thông với hoàn cảnh và cùng nhau phấn đấu. Bao dung chân thành với những lỗi lầm khó đếm đông. Bởi nhân vô thập toàn, chẳng có ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai mà không có lúc mắc sai lầm. Tin vào nhau, và niềm tin đó phải được đặt đúng người. Nếu vô tình đặt sai chỗ, thì hãy hiểu rằng niềm tin vào chính bản thân mình vẫn là nguyên vẹn. Chỉ có lòng tin dành cho người không xứng đáng mới bị sứt mẻ đi. Cuối cùng là bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời, bản lĩnh để cùng nhau đi qua những ngày sóng gió, và bản lĩnh để vượt qua đớn đau khổ lụy trong tình yêu mà không đánh mất chính mình. Yêu và được yêu, đó luôn là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đau trong tình yêu cũng là một trải nghiệm quý giá để ta biết trân trọng hơn hạnh phúc tìm thấy sau nỗi đau. Vì vậy, đừng đánh mất mình sau những bão giông, đừng đánh mất niềm tin khi đối mặt với gian dối. Luôn là chính mình, cứ cho đi thì sẽ có lúc được nhận lại. Đời lắm khi bạc, không có nghĩa là mình cũng phải sống bạc với đời. Cứ sống tốt đi, đời nhất định sẽ đãi. Cãi nhau với phụ huynh. Một tối nọ, vì bất đồng quan điểm mà em và phụ huynh cãi nhau ầm ĩ. Nhà có hai mẹ con cùng với một chú cún tên Pháp Ù. Cãi nhau xong, dỗi hờn ngúng ngoải. Ai về phòng nấy đóng sầm cửa lại. Pháp Ù đứng giữa nhìn, tới lui. Cuối cùng, nó vào phòng em, cảm thấy được an ủi vì biết ít ra cũng có đồng minh. Được một lúc, chắc chợt nhớ ra là em chưa ăn tối nên phụ huynh đi ra làm cho em một bát mì xào. Để trên bàn ăn rồi mở đèn nhà bếp. Là để em ra ăn đấy ạ. Nhưng em không ăn. Thật ra em cũng có tí đói. Nhưng mình không thể vì miếng ăn mà hèn được, các bác có thấy đúng không? Nên là em sẽ không ăn. Một lúc sau, em đã nghe thấy tiếng phụ huynh mở cửa đi ra tắt đèn rồi. À, đã nhìn thấy em không ăn rồi. Em tính có thể một lát nữa em sẽ ăn bánh trong phòng. Khuya một tí có thể rón rén đi ra ăn vụng một ít. Mà chỉ ăn vụng một ít thôi để phụ huynh không biết được là em có ăn. Nhất quyết là mình không thể hèn được. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Thế mà con bắp ù nhà em, bình thường giờ này là hay sáng cào cửa phòng phụ huynh để liếm lắp âu yếm. hôm nay sao nó không sang nhỉ? Nó mà đi sang thì em còn có cớ sang cùng để mở cửa cho nó vào rồi mon men với phụ huynh. Đằng này nó lại nằm quấn trên ghế, ngủ tích, thể hiện thái độ trung lập kiểu: ông không quan tâm vì lúc nãy ông được chén thịt no đầy rồi. Đợi mãi, cuối cùng em cũng quyết định tóm lấy thằng bóp ù, bưng sang phòng phụ huynh. Tội nghiệp, cái thằng bé đang ngái ngủ, chả biết tự dưng bị tóm lấy để làm gì. Em mở cửa đi vào, phụ huynh nhìn thấy em tay bưng thằng bóp ù mặt ngái sủ sệ như quả mướp, thì tự dưng cũng buồn cười. Thế là hết giận. Hết giận xong, phụ huynh giằn dỗi: ra ăn mì đi kìa. Chỉ đợi có thế, em phi ra ngúm hết bát mì, no nê phè phỡn về phòng ngủ một mạch đến sáng. Chuyện bất đồng quan điểm giữa phụ huynh với con cái vốn là những việc rất bình thường, nhiều lúc còn cãi nhau to. Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, khi cãi nhau với bạn trai hay bạn gái, chúng ta đều có thể xuống nước nhường nhịn, rồi lân la dỗ dành làm hòa trước. Vậy tại sao với phụ huynh thì chúng ta không thể làm như vậy? Thật ra, các phụ huynh cũng thích được con cái dỗ dành, âu yếm mình lắm các bạn ạ. Ở tuổi càng về già, cha mẹ sẽ luôn cảm thấy cần được quan tâm, thấu hiểu nhiều hơn, cần được con cái chia sẻ nhiều hơn. Đừng tiếc gì một lời xin lỗi, một câu vỗ về với cha mẹ của mình, vì đó là những người dành cả cuộc đời này để yêu thương chúng ta vô điều kiện. Vì sao các bạn có thể dành cả ngày để năn nỉ, dỗ dành người yêu của mình mà không thể dành một phút để dỗ dành cha mẹ của các bạn, người đã thức mỗi đêm để chờ cửa, lo cho các bạn từng miếng ăn giấc ngủ, hy sinh mọi thứ để đổi lấy sự đủ đầy lớn khôn cho các bạn, để rồi dù đã trưởng thành, mỗi lần các bạn gặp chuyện thì tóc da lại bạc, nước mắt mẹ lại rơi. Em cũng từng là một đứa rất ngang bướng, không bao giờ em làm hoài trước mẹ của em. Mỗi lần cãi nhau mà em không ăn uống gì, mẹ em sáng hôm sau lại chạy ra chợ mua món em thích để sẵn trên bàn. Nhiều lúc thương mẹ đến cháy lòng, nhưng em vẫn nhất quyết không nói. Như thế để làm gì? Rồi một ngày em bừng tỉnh, yêu thương là phải nói ra, yêu thương là phải thể hiện bằng hành động, và nhường nhịn người thân của mình chẳng bao giờ là điều đó đáng xấu hổ cả. Chúng ta có thể ra đời luồn cuối, nhỏ giọng với thiên hạ, rồi vỗ về yêu chiều người yêu của chúng ta, nhưng chúng ta lại cảm thấy thật khó khăn để mở lời xin lỗi với cha mẹ. Tại sao lại như vậy? Các bạn có biết không, cha mẹ cũng chờ đợi chúng ta vỗ về như thế. Họ cũng tuổi thân lắm các bạn ạ. Tuổi thơ chúng ta được cha mẹ vỗ về, các bạn còn nhớ không? Vậy thì tuổi già của cha mẹ, hãy cầm lấy đôi tay của họ mà nói những lời yêu thương từ đáy lòng. Hãy ôm lấy họ mà nhận lỗi dù chúng ta đúng hay sai. Và hơn hết, đừng bao giờ bỏ rơi cảm xúc của cha mẹ một mình trong tuổi thân và phiền muộn. Cũng giống như cha mẹ, không bao giờ để con cái phải sợ hãi hay cô độc. Nhớ nhé các bạn, vì cha mẹ luôn là tất cả. Gái nạ dòng. Tan vỡ trong hôn nhân là điều không ai muốn. Nhưng có những cuộc hôn nhân thoát ly là điều tốt cho cả hai. Hậu ly hôn, người đàn ông lúc nào cũng dễ tìm kiếm hạnh phúc mới hơn những người phụ nữ. Một người đàn ông 40-50 tuổi ly hôn xong vẫn có thể cưới một cô gái 18 đôi mươi còn trinh trắng. Đó đôi khi còn là điều tự hào, là chiến tích của người đàn ông đó. Nhưng một người phụ nữ chia tay xong, nếu yêu một người đàn ông trẻ, chưa từng có vợ, thì dư luận đều chỉ mũi dùi vào người phụ nữ đó, cho rằng cô ta là gái nạ dòng, không thể xứng đáng với trai tân. Rằng lấy một người phụ nữ đã qua một lần đò thì quả là điều đáng xấu hổ. Đó là sự bất bình đẳng một cách vô hình, không ai lý giải được nguyên nhân vì sao lại như thế. Chỉ biết rằng sự bất bình đẳng đó tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho đến khi xã hội đã tân tiến hơn, kinh tế đã hội nhập hơn, nhưng tư tưởng con người thì mãi không thể cải thiện được. Chính vì vậy mà rất nhiều người phụ nữ phải gánh chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thậm chí là bị bạo hành, bị phản bội, sống trong đọa đày địa ngục, nhưng họ không đủ can đảm để tự giải thoát cho chính mình. vì họ sợ. Giải thoát khỏi đọa đày hôn nhân, họ sẽ dấn thân vào một địa ngục mới cũng không kém phần bi thương. Đó là dư luận. Phụ nữ một lần đò, gái nạ dòng. Nghe sao mà tàn nhẫn và đắng cay. Xã hội ngày càng phát triển và cởi mở hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn tồn tại một bộ phận nhỏ có tư duy rằng phụ nữ ly hôn là hư hỏng. Họ gièm pha, bị bai với sự hả hê và ác ý. Cá nhân tôi luôn suy nghĩ rằng thêm một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì cuộc đời sẽ bớt đi một người nữ khổ đau. Nhưng nếu vì một lý do nào đó ly hôn là sự lựa chọn cuối cùng của cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt, thì cho nhau một cơ hội làm lại là điều hoàn toàn chính đáng. Ly hôn là câu chuyện trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Đó không phải là điều kiện để đánh giá về nhân phẩm, đạo đức và năng lực của bất kỳ ai. Nhiều người thường có tư tưởng khuyên người phụ nữ đã từng dở dang hãy tìm yêu và đi bước nữa với người đàn ông có đồng hoàn cảnh với mình, để có sự đồng cảm với nhau mà dễ dàng chấp nhận nhau hơn. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Khi đã yêu nhau thì dù người đàn ông đó có là trai tân hay từng dở dang thì cũng sẽ đều có sự đồng cảm, thấu hiểu, cảm thông và bao dung với dang dở của người phụ nữ mình yêu. Bản thân tôi cũng từng nhận được những lời khuyên như vậy khi tôi vừa ly hôn xong. Khi mà mọi thứ đều ngổn ngang, lời khuyên ấy như khắc sâu thêm vào sự chới với của tôi ở thời điểm đó. Tôi mất tự tin, tôi không dám mở lòng, càng không dám nghĩ đến một cơ hội hạnh phúc khác. Cảm tưởng như cuộc đời của mình đến đây là chấm hết. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hiểu một điều rằng tôi không cần phải vội vã để tìm lấy cho mình một người đàn ông, càng không phải yêu hay tái hôn chỉ vì cô đơn, chỉ vì sợ mình già đi hay khóa lấp cảm giác thiếu vắng sự an toàn. Điều mà tôi cần làm ngay sau khi vấp ngã đó là đứng dậy một cách mạnh mẽ, là chuyển mình sang một trang mới tươi sáng hơn, là trau dồi bản thân, tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp riêng, bởi vì tôi nhìn nhận rằng tôi phải tôn trọng và tự tin vào bản thân mình. Trước thì người khác mới không có lý do để xem thường tôi chỉ vì câu chuyện đổ vỡ trong đời sống hôn nhân. Tôi có nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp. Tôi tiếp tục đi học để nâng cao sự hiểu biết của bản thân. Tôi cũng đi du lịch nhiều hơn, khám phá những chân trời mới hơn và tự cảm thấy mình được tự do, được sống và xứng đáng được yêu. Những điều đó khiến tôi luôn tin rằng tôi sẽ tìm được một người đàn ông thật sự yêu tôi, thật sự nhìn thấy nỗ lực trong tôi và thật sự đủ bản lĩnh để che chở cho tôi khỏi hai tiếng dư luận khi mà người đàn ông đó muốn kết hôn với mình. Còn nếu một người đàn ông nói yêu rất nhiều và thời hạn cũng chẳng ít, nhưng không đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến sai lệch của xã hội, để nắm lấy tay bạn mà tiến vào lễ đường, thì hãy quên anh ta đi và đừng quên nói với anh ta một lời cảm ơn khi anh ta đã trao cho bạn một cơ hội để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nửa kia đích thực của bản thân mình. Đừng tiếc nuối hay tự dằn vặt bản thân. Bởi một người không bản lĩnh để bảo vệ người phụ nữ của mình trước dư luận, bảo vệ tình yêu của mình trước sóng gió. Bởi như vậy, thì họ bằng cách nào để vững vàng mà làm chỗ dựa cho bạn suốt cả cuộc đời? Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ bao nhiêu, thì sâu bên trong họ vẫn mang một nội tâm nhạy cảm. Sau ly hôn, họ phải tự mình đứng dậy với những vết thương, những lo toan về hiện tại và tương lai. Họ phải tự vật lộn với cuộc sống và thích nghi với những thay đổi. Vì vậy, nếu không thể cảm thông hay giúp đỡ họ, thì cũng đừng làm tổn thương họ thêm bằng những phán xét cay nghiệt. Bởi vì chúng ta không trải qua những cảm nhận của họ, cũng không thể sống thay hay chịu trách nhiệm được cho cuộc đời của họ. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tréo nghe ở đời, để rồi rút ra được một suy nghĩ rằng, gái nạ dòng, mà sống biết trước biết sau, có đạo đức và sự hiểu biết thì vẫn giá trị hơn khối cô gái mang danh chưa chồng nhưng có lối sống lầy lội và buông thả. Đừng bao giờ lấy bất hạnh, vấp ngã của người khác để làm thước đo đánh giá nhân phẩm và tước đi quyền hạnh phúc của họ. Cách yêu của người vụng dại và kẻ trưởng thành. Người vụng dại cho rằng yêu là phải biết mọi thứ về nhau, lùng sục từ hiện tại ngược về quá khứ. muốn nghe chuyện về người cũ của người yêu mình, muốn biết người đó là ai, xinh đẹp hay tài hoa thế nào, thậm chí muốn biết họ đã từng yêu nhau ra sao. Lục lọi đến từng tin nhắn, từng lá thư mà họ đã gửi cho nhau trong quá khứ để đọc đi đọc lại, để rồi đau. Mà buồn cười là đau vì một chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, khi còn chưa có sự hiện diện của mình. Kẻ trưởng thành thì cho rằng yêu là quan tâm đến hiện tại và hiểu rõ giới hạn nằm ở đâu. Chỉ cần biết người mình yêu đã từng yêu người A, người B, nhưng bây giờ hết rồi và hiện tại hạnh phúc này là của mình chứ chẳng phải của kẻ ai khác. Kẻ trưởng thành đủ thông minh để hiểu rằng có những thứ không nên đọc, có những điều chẳng nên lục lọi hay đào xới. Bởi hơn ai hết, chính bản thân họ mới là người bị ám ảnh và sự ám ảnh đó là không đáng. Bởi vì để quá khứ làm phiền đến hiện tại chính là sự ngu xuẩn nhất trong tình yêu. Người vụng dại khi yêu luôn muốn giám sát, quản lý người mình yêu, muốn biết người mình yêu đi đâu và làm gì, nói cười với những ai. Chiếm hữu chính là một dạng khác của sự ích kỷ mà con người ta luôn tầm tưởng đó là tình yêu sâu sắc. Kẻ trưởng thành hiểu rằng yêu là giữ trọn trái tim, là nắm chắc tâm hồn. Còn trái tim có tâm hồn, tự khắc khóe mắt và nụ cười chỉ để dành cho ta chứ chẳng thể cho ai khác. Ta chỉ có thể giám sát người đó đi đâu, làm gì chứ chẳng thể nào biết được họ đang nghĩ về ai. Và ích kỷ sẽ là sợi dây thích chặt vào tình yêu. Mỗi ngày siết một chút, đến một lúc nào đó, tình yêu không thể thở nữa và lăn đùng ra chết. Người vụng dại khi yêu đến một thời điểm nào đó, cảm thấy tình yêu đủ chắc chắn và cảm thấy người yêu mình quá sâu đậm, thì tỏ ra khinh suất, nghĩ rằng đã đi vào vùng an toàn thì chẳng cần vung đắp, tạo cho nhau những bất ngờ hay giữ gìn hình ảnh trong mắt nhau nữa. Kẻ trưởng thành ý thức được rằng tình yêu là một dạng cảm xúc. Khi cảm xúc không được nuôi chiều và vun đắp một cách nghiêm túc, thì mọi thứ đến một lúc nào đó sẽ nhạt dần rồi mất đi. Trong tình yêu, chẳng có vùng nào được gọi là vùng an toàn. Thứ gì đang có trong tay thì phải biết nâng niu và gìn giữ. Người vụng dại nghĩ rằng khi yêu và cưới được nhau, thì đó là những chuỗi ngày hạnh phúc, là được ở cạnh người yêu 24/24, được cùng ăn cùng ngủ, được là của nhau vĩnh viễn. Kẻ trưởng thành hiểu rằng đám cưới là vui lắm, nhưng cưới xong thì buồn lắm. Ai chấp nhận được những cái buồn trong hôn nhân thì mới sống được với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Yêu nhau, chán thì bỏ. Nhưng là vợ chồng, có đôi lúc nhìn nhau cũng chán ngán, nhưng không thể nói bỏ là bỏ đi được. Yêu nhau, cứ lỗi lầm là chia tay. Nhưng là vợ chồng, hỏng đến đâu thì sửa đến đó, để mà dùng đến cuối đời chứ chẳng bao giờ lại vội vã phước đi. Đời ngổn ngang bởi vì ta cố chấp. Tôi từng là một người rất cố chấp. Với những lỗi lầm của người khác, tôi luôn cảm thấy bị dằn vặt. Sự bức bối không nguôi khiến tôi cũng dằn vặt luôn cả người gây ra lỗi lầm đó. Tôi ghi nhớ những điều tồi tệ mà người khác đã làm với mình. Những lúc như thế, bản thân tôi đã quên hết những điều gì tốt đẹp họ đã từng làm. Tôi chỉ nhớ những sai lầm của họ. Chính vì thế mà tôi dù có tha thứ cho ai đó thì thật lòng cũng chẳng thể nào quên đi để mà nguôi ngoai được. Thế rồi, sau những dằn vặt, tôi chợt nhận ra rằng trên đời này có hai loại kỷ niệm. Đó là kỷ niệm vui và kỷ niệm buồn. Không ai có thể chọn lựa được những kỷ niệm trong cuộc đời của mình, cũng không thể chọn quên hay nhớ. Cho nên, cứ mãi loay hoay để rồi tự hỏi sao cuộc đời mình lại ngổn ngang như thế. Thật ra, nghĩ đơn giản đi. Kỷ niệm vui thì chúng ta biến nó thành ký ức để thỉnh thoảng dở ra hoài niệm và trân trọng. Còn kỷ niệm buồn, ta lại hóa nó thành bài học để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ mắc lại sai lầm như ta đã từng. Giống như khi yêu nhau cũng vậy, với những lỗi lầm như một kỷ niệm đáng buồn, nếu đã bỏ qua được, thì hãy thanh thản xem như đó là một bài học cho cả hai, để cùng nhắc nhở nhau và giúp nhau đừng phạm phải sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Chi chiết hay nhắc lại chỉ khiến trái tim của một người thêm thương tổn và một người thì ngày càng mệt mỏi đến mức chẳng còn thiết tha đến việc sửa chữa sai lầm. Đừng vì một lần làm sai mà bôi xóa đi vạn điều tốt đẹp, dẫu biết rằng người ta thường nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nhưng nếu đã chọn tin thêm một lần nữa, thì xin để niềm tin đó được đặt một cách trọn vẹn. Và bạn biết không, khi những kỷ niệm được xếp thật ngay ngắn, gọn gàng, thì đời ta cũng sẽ bớt đi những ngổn ngang. Mẹ đơn thân. Chẳng biết từ bao giờ mà single mom rộ lên như một trào lưu, trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi của phe tư duy tân tiến và phe tư tưởng bảo thủ. Nhiều người thường tự hỏi rằng mẹ đơn thân là mốt tân thời hay là một cuộc đời bất hạnh. Thật sự mà nói, rất khó có thể đánh giá được đó có phải là sự bất hạnh hay không. Bởi vì mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau để có thể dẫn đến sự chọn lựa như vậy. Có người thì bị nửa kia phản bội, ruồng bỏ khi có thai, phải sinh con nuôi con một mình. Có người thì quá mất niềm tin vào đàn ông sau nhiều thương đau, vấp ngã trong cuộc sống tình cảm. Cảm thấy tuyên ngôn độc thân là phù hợp với bản thân, nhưng vẫn có một đứa con cho đỡ cô đơn khi về già. Họ cho rằng đời này chỉ cần tiền và con là đủ. Hay thậm chí, có người là giật chồng, giật cha người khác, cố tình úp sọt một cái bầu để dùng đấy làm vũ khí chiến đấu với chánh thất phu nhân và móc tiền cấp dưỡng lẫn tài sản từ chồng chung. Những trường hợp cá biệt này thì chúng ta không bàn tới. Nói chung, cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, cũng là hai chữ single mom nhưng lại muôn hình hài khác nhau. Nếu hỏi là nên hay không nên thì thật khó trả lời, bởi hơn ai hết tôi là phụ nữ. Tôi hiểu rằng phụ nữ chẳng có ai là mạnh mẽ bẩm sinh. Sự mạnh mẽ của phụ nữ đều do trải nghiệm mà thành. Single mom là một thứ hạnh phúc bị khuyết. Nếu có thể được chọn lựa một hạnh phúc tròn đầy, thì chẳng có ai lại ngu dại gì đi vơ cái khuyết vào mình, phải không? Tôi tin rằng hết thảy những người phụ nữ làm mẹ đơn thân trên thế gian này, nếu một lần bố của đứa trẻ quay đầu lại và hỏi em sống như thế nào, hẳn trái tim họ sẽ trả lời rằng em vẫn vậy, tươi tắn ban ngày và vẫn trăn trở vào ban đêm. Tôi chưa có con, nhưng xung quanh tôi có rất nhiều những người bạn, người chị, người em gái đang làm mẹ đơn thân. Những ngày đầu thai kỳ là sự sợ hãi và hoang mang giữa sự chọn lựa giữ lại hay bỏ đi sinh linh bé bỏng đó. Đến khi quyết định giữ lại rồi thì phải đối mặt với gia đình, bố mẹ, họ hàng, xóm giềng và ánh mắt của xã hội. Ở cái nơi mà ai cũng cho mình cái quyền phán xét cuộc đời của người khác, thì thật sự mẹ đơn thân là một sự dũng cảm của người phụ nữ can trường, dám đạp lên miệng đời để giữ lấy giọt máu của mình. Nhiều người không họ hàng gì, chẳng bà con chi, cũng chẳng cho mẹ con người ta được cái hớp sữa hay cái bỉm nào, nhưng lại mạnh miệng bị bai người khác là chữa hoang. Ngẫm lại cũng thật nực cười. Những ngày thai nghén chẳng ai chăm lo hay hỏi han. Dưới đêm tỉnh dậy sờ vào gối ướt đẫm, khóc cả trong giấc ngủ vì tủi thân, cô độc. Giữa và cuối thai kỳ, thân hình bắt đầu nặng nề. Nhiều người còn phù nề chân, đau mỏi, xoay bên này, lăn bên kia, mãi mới dỗ được một giấc ngủ nhưng cũng chẳng thể tránh được mộng mị. Thèm một câu hỏi, vợ mệt à? Thèm một cái ôm, thèm bố của con mình xoa lên bụng, hôn lên trán. Những điều tưởng chừng như quá đơn giản với một người phụ nữ mang thai, nhưng đôi khi lại vô cùng xa xỉ với một người mẹ đơn thân. Chỉ nên làm mẹ đơn thân khi đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Khi người phụ nữ không còn sự lựa chọn khả dĩ nào khác nhưng vẫn muốn giữ lại đứa con của mình, thì single mom lúc này là một sự dũng cảm. Nhưng nếu nghĩ rằng cuộc đời này chỉ cần có tiền và con là đủ, là hạnh phúc, thì đôi khi đó lại là một sự lựa chọn ích kỷ. Bởi vì chúng ta hạnh phúc nhưng con chúng ta thì thật sự chưa đủ hạnh phúc nếu lớn lên thiếu vắng vòng tay của ba, ngoại trừ những kẻ tồi tệ thì thôi thà rằng không có. Tiền có thể mua được mọi thứ, ngoại trừ tình thân. Đau đớn nhất của những người mẹ đơn thân là khi con lớn dần và bắt đầu biết nhận thức. Những câu hỏi của con trẻ như từng nhát dao cứa vào tim họ. Mẹ ơi, ba của con đâu? Mẹ ơi, sao bạn có ba còn con không có ba? Những ngày lễ, ngày Tết cũng chỉ lủi thủi có mẹ và con. Nhìn sang gia đình người ta sum họp, đủ chồng đủ vợ, sao tránh khỏi chạnh lòng. Rồi những đêm con ốm, con sốt, con nôn, con vào viện, tay ôm con, tay xách đồ, tất bật trong đêm vắng chỉ có một mình. Nhìn sang giường bên cạnh thì con người ta có cha, chắc hẳn thèm đến cháy lòng cánh tay của người làm bố giang ra mà ôm lấy hai mẹ con để che chở và đỡ đần. Dù không phải là con của một người mẹ đơn thân nhưng ba tôi cũng mất sớm và mẹ tôi cũng một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi đã thấm thía hết cái cảnh không có cha như thế nào. Có bốn câu thơ mà tôi từng được nghe ở đâu đó. Khi cha, còn tôi còn tất cả. Cha đi rồi tất cả cũng đi. Cha đi, tôi chẳng còn gì. Bơ vơ đến cả đường đi lối về. Là một người đàn ông, đừng bao giờ buông tay người phụ nữ của mình, nhất là khi họ đang mang trong bụng giọt máu của chính mình. Đàn ông mà đến vợ con cũng không chở che được, thử thử hỏi lấy cái tư cách gì mà ra đời ngẩng mặt làm người. Còn dư luận, nếu không thể nói một câu chúc tốt lành, chúc mẹ tròn con vuông thì xin hãy im lặng. Chẳng lẽ phải đẩy một người đàn bà đến cái nghiệp hủy đi giọt máu của mình thì đó mới gọi là đức hạnh, là chính chuyên hay sao? Đối với một đứa trẻ thì cha mẹ chính là bầu trời của nó. Nếu có thể chọn lựa thì đừng vì lý do gì mà lấy đi một nửa bầu trời đó. Trong cuộc đời của một người phụ nữ trưởng thành, có hai cơn đau khiến cuộc đời họ sang một trang mới. Một là cơn đau sinh nở, hai là đau nỗi đau khi bị phản bội. Cứ bình tĩnh, tuệ nghi.